Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92. Ninh Tố nhớ tới hôm nay giữa trưa kia Viên bị nàng một quyền phóng đảo đại thụ. Khóe miệng hơi kiều, đối với chính mình song quyền thổi khẩu khí, sử đủ sức lực, đối với bọn họ bụng nhỏ, không có biện pháp, ai làm nàng lùn đâu. Vốn là muốn đánh ngực tới. Hai người dùng xem miệt thị ánh mắt nhìn về phía Ninh Tố cười lạnh. Thế nhưng còn tưởng phản kháng. Làm ngươi đánh. A mẹ nó cái gì nắm tay. Hai người ở nhỏ hẹp buồng vệ sinh bị Ninh Tố một quyền oanh phanh một tiếng. Đụng vào trên vách tường. Kiên cố vách tường run lên. Sau đó xúc thành một đoàn ngã trên mặt đất. Lăng Vũ nghe được thanh âm không quan tâm vọt vào nữ toilet. Nhìn đến Ninh Tố miệng trương thành o hình dạng, trên mặt đất xúc hai luồng đồ vật, đại khái đoán được cái gì trạng huống. Lúc này mới yên tâm mà đi. Ninh Tố mới biết được chính mình một quyền uy lực có bao nhiêu đại. Lăng Vũ nghĩ đến Ninh Tố một quyền đem thụ đều oanh đổ. Còn có phía trước một quyền đem một khác cây sinh cơ đều chặt đứt sự. Cảm thấy hắn cái gì đều không cần làm. Mang theo chính mình nữ hài rời đi là đủ rồi. Ninh Tố, Lăng Vũ, nguyên lai ta lợi hại như vậy. Ân, ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại. Không lợi hại như thế nào có thể làm hắn thích thượng. Người nào đó đã đem không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng. Mà Ninh Tố lại phi thường hưởng thụ. Nữ toilet phát sinh sự cuối cùng như thế nào giải quyết, Ninh Tố bọn họ không biết. Về đến nhà, mọi người lại chờ ở phòng khách. Nhìn đến hai người kia vẻ mặt ngược cẩu biểu tình, làm cho bọn họ tấm tắc. Ninh Tố một bực, không muốn ăn cơm chiều đúng không? Mọi người lập tức sửa miệng, ngoặc kép. Ninh Tố tỷ hôm nay chơi vui vẻ không, còn hành, còn chị không được bọn họ. Quay đầu cùng Lăng Vũ nói, ta nấu cơm đi, Lăng Vũ. Mệt mỏi cũng đừng làm money, mọi người nội tâm kêu gọi. Không cần a, bọn họ còn chờ đâu. Ninh Tố, không có việc gì, nàng biết năng lượng cơm đối bọn họ tầm quan trọng. Sẽ không vô duyên vô cớ không làm. Bất quá mồm mép vẫn là muốn chơi. Ninh Tố đi đến phòng bếp cửa mới nhớ tới nàng ngày hôm qua muốn hỏi. Vì cái gì đều không có thủy sản vật. Nghĩ vậy có chút mặt đỏ. Ngày hôm qua rõ ràng là hỏi chuyện. Kết quả hỏi đến trên giường đi. Khụ, đúng rồi. Như thế nào không phát hiện hỏa hoạn sản phẩm. Mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Vấn đề này giống như ngày hôm qua liền hỏi qua đi. Như thế nào? Mọi người ngắm lại ngắm Lăng Vũ. Lăng Vũ liếc mắt một cái bọn họ, lập tức nghiêm trang nói lên hôm nay tu luyện tâm đắc. Kỳ thật có cái dám tâm đắc a. Ngày nào đó không phải ăn năng lượng cơm là có thể hấp thu. Căn bản không có cái gì tâm đắc đáng nói. Chính văn chương 146 chúng ta vẫn là quá yếu. Lăng Vũ đi theo Ninh Tố vào phòng bếp. Ý tứ là ở phòng bếp chậm rãi nói. Mọi người bĩu môi, tấm tắc, cũng không biết ngày hôm qua chiến đấu nhiều kịch liệt. Đều một ngày một đêm monster Đường Ngọc đã theo chân bọn họ truyền đạt Lăng Vũ nói. Cho nên đều biết hai người là tới chuyện thật. Bọn họ phi thường vui vẻ. Không cần lương tâm đau, nói giống như đau quá giống nhau. Ninh Tố cho rằng, sẽ là cái gì trọng đại nguyên nhân. Chính ngưng thần tĩnh khí chờ Lăng Vũ giải thích, bởi vì ăn hải sản phẩm quá quý, Lăng Vũ nói. Ninh Tố lăng, cứ như vậy, Lăng Vũ khẳng định nói. Ngươi nói giỡn đi, nàng vài lần quên lại nghĩ tới vấn đề quan trọng liền này đáp án. Vui đùa cái gì vậy? Không có, Lăng Vũ duỗi tay lại một cái véo mặt sát. Hắn Ninh Tố như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Ninh Tố ra vẻ tức giận chừng Lăng Vũ. Lăng Vũ cười nhẹ. Ninh Tố nháy mắt xem ngây người. Lăng Vũ nhân cơ hội ở má nàng thơm một cái. Ninh Tố hoàn hồn, lại chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Thầm mắng họa thủy, liền tính quý cũng không có khả năng không bán đi. Ninh Tố đem đề tài kéo trở về. Nhìn nhìn Lăng Vũ tính, vẫn là lên mạng tra đi. Ta như thế nào như vậy bẩn. Rõ ràng có thể lên mạng tra một hai phải hỏi. Cái này Lăng Vũ không cao hứng. Lên mạng tra nào có hắn giải đáp hảo. Đối mặt chính mình không thể so internet cường. Lúc này mới dụng tâm trả lời khởi Ninh Tố vấn đề. Loại bỏ tanh độc tài liệu hy hữu, người thường mua không nổi. Hơn nữa làm được đồ vật không có năng lượng, cho nên cơ hồ không ai sẽ ăn tanh độc. Ninh Tố phát hiện chính mình còn có bao nhiêu đồ vật không biết. Mùi tanh khi nào biến thành độc, ân, chí mạng độc, cơ hồ sở hữu thủy sinh sản vật đều có. Chỉ là nặng nhẹ phân biệt mà thôi. Ninh Tố, kia thủy đâu, có tinh lọc khí, hôm nào thử xem monster. Ninh Tố muốn nhìn một chút cá đều tiến hóa thành cái dạng gì. Hảo, ta làm đường bảo bọn họ đi cho ngươi chào. Dù sao kia ngoạn ý nơi nơi đều có, làm cho bọn họ ở nhà quá nhàn. Ân, nếu có thể làm được lời nói, các ngươi có thể nhiều vài món thức ăn. Ta phải làm cơm, ngươi trước đi ra ngoài bên ngoài chờ đi. Thực mau thì tốt rồi. Ninh Tố bắt đầu động thủ nấu cơm ni. Ta có thể hỗ trợ. Lăng Vũ còn không có quên Ninh Tố khen Nghiêm Hằng nói đâu. Ngươi sẽ không chờ ăn là đến nơi. Ninh Tố xem cũng chưa xem Lăng Vũ liếc mắt một cái nói. Lăng Vũ mặt nháy mắt đen, nói, ta muốn học. Ninh Tố lúc này mới quay đầu lại đây xem Lăng Vũ. Cảm thấy người này thật là kỳ quái, thế nhưng muốn học nấu cơm. Bất quá, nam nhân muốn làm cơm cũng là chuyện tốt. Kia hành, ngươi giúp ta trợ thủ đi, hảo đạt tới mục đích. Vui vẻ. Nói tốt học nấu cơm biến thành Ninh Tố ở hắn trong lòng ngực nấu cơm. Hôm nay đồ ăn vị ngọt không biết có bao nhiêu trọng. Được rồi, bưng thức ăn đi ra ngoài đi. Ninh Tố cấp cuối cùng một cái đồ ăn thu nước để vị nói. Hảo, sớm một chút ăn về phòng. Đúng rồi, ngươi cái kia phòng có thể không ra tới. Ta cái kia không ra tới cũng có thể. Hảo cái nghiêm trang biểu tình. Không đợi Ninh Tố trả lời, nhanh chóng đi ra ngoài. Đây là không đến thương lượng ý tứ. Ninh Tố nhướng mày, nàng sẽ phản đối sao? Ước gì đâu. Lăng Vũ lại tưởng, đều là người của ta, còn phân phòng trụ tính cái gì. Cơm chiều sau, đồng dạng tụ ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ninh Tố vung tay lên, trống rỗng xuất hiện hôm nay ở tím vận các mua các loại khế ước tạp. Khế ước tạp thượng có không giống nhau đồ án phân chia chủng loại. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Đường Bảo, oa, nhiều như vậy khế ước tạp. Đường Ngọc, lão đại, mua nhiều như vậy khế ước tạp làm gì? Chẳng lẽ tưởng khế ước dị thú dị thực? Tổng nếu có thể gặp được mới được đi. Minh Bạch, lão đại ngươi muốn khế ước, giống như rất khó đi. Bọn họ còn không có gặp qua có người khế ước thành công. Bất quá nghe nói Bắc Khu có không ít, liền khế ước dị thực đều có. Không biết có phải hay không thật sự. Lục Đào khó được hôm nay cũng ở, là Ninh Tố muốn mua đi. Một ngữ nói chung, hắn vừa thấy Ninh Tố biểu tình liền biết. Lăng Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Đào, trong lòng lại tưởng, xem ra người này không tìm lầm. Về sau có cái gì yêu cầu can thiệp khiến cho Lục Đào đi. Hơn nữa hắn cũng có không gian, phương tiện, Ninh Tố kinh ngạc nhìn về phía Lục Đào. Ngươi biết? Lục Đào sờ sờ cái mũi, nói, đoán. Ninh Tố đắc ý, lo trước khỏi họa, vạn nhất đâu, các ngươi chẳng lẽ cũng chưa chuẩn bị quá sao? Không có, trước không nói có thể hay không gặp được, liền tình gặp được có thể toàn thân mà lui đều đoán mệnh lớn. Nào còn có thể khế ước, minh bạch nhớ tới bọn họ lần trước gặp được dị thú mạng sự. Hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, giống nhau loại này thời điểm Lăng Vũ liền tích tự như kim, cơ hồ đều không lên tiếng. Đường Bảo cùng Đường Ngọc Hà hiển nhiên cũng nghĩ tới, tự nhiên liền nhớ tới Lý Dật. Không khí đột nhiên có chút nặng nề. Lục Đào đương nhiên cũng biết Lý Dật sự, cảm thấy hắn thật xuẩn, thế nhưng chính mình muốn rời khỏi Vinh Quy. Ninh Tố, tới, nhìn xem các ngươi thích cái dạng gì, không đủ chúng ta lại đi mua, cổ thừa được nàng tiện nghi hẳn là sẽ tiện nghi không ít đi. Mọi người khóe miệng run rẩy, chẳng lẽ thứ này nhiều sẽ càng dễ dàng gặp được dị thực dị thú sao? Lăng Vũ, chính chúng ta lưu trữ, bọn họ muốn. Chính mình đi mua, đây chính là hắn mua cấp chính mình nữ nhân. Ninh Tố không biết Lăng Vũ ý tưởng, nói, dù sao có vài chương đâu, cái này chủng loại không giống nhau, đều chỉ có một phần. Ninh Tố nghe không hiểu Lăng Vũ ý tứ, không đại biểu những người khác nghe không hiểu, sôi nổi tỏ vẻ muốn chính mình đi chọn thích đồ án. Ninh Tố cũng không phản đối, bọn họ nhưng thật ra đối không gian khí cảm thấy hứng thú. Ở biết giá sau, đều tỏ vẻ về sau muốn nhân thủ một cái. Đường Bảo vẻ mặt đau khổ, ta đây này không gian dị năng giả còn có ích lợi gì. Đồng dạng nghĩ như vậy còn có Lục Đào, hắn không gian vốn dĩ liền rất xấu hổ, hiện tại ra không gian khí, hắn còn có ích lợi gì? Ninh Tố xem Đường Bảo bộ dáng vội vàng dùng cổ thừa nói ân ủi hắn. Đường Bảo nhưng thật ra hảo, Lục Đào nhưng hoàn toàn không bị ân ủi đến. Ninh Tố một chương chương nhìn khế ước tạp, đột nhiên nghĩ đến, không biết có thể hay không cùng người khế ước. Mọi người sửng sốt, bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Lăng Vũ lại như suy tư gì, nghĩ đến thần hồn khế điều kiện, nếu có thể nói, nhìn xem Ninh Tố, xem ra hắn cần thiết đi tìm hiểu rõ ràng. Ninh Tố cũng là nghĩ tới tùy tiện như vậy vừa nói, không nghĩ tới Lăng Vũ liền để bụng. Ninh Tố nói lên hôm nay nàng tao ngộ, thuận tiện đắc ý nói hạ nàng phản kích, minh bạch. Cứ như vậy buông tha bọn họ. Ninh Tố sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ, yên tâm đi. Ninh Tố lại nghĩ tới minh bạch hủy thi diệt tích sự. Tính, nàng vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy. Lại không biết lần này không cần bọn họ động thủ, kia hai người cũng đã sống không bằng chết. Vậy ngươi hôm nay ở tím vận các sao lại thế này? Ninh Tố nhưng không quên Lăng Vũ ngay lúc đó căng chặt. Nói đến cái này Lăng Vũ sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Người kia cho hắn cảm giác thế nhưng làm hắn chỉ nghĩ muốn chạy trốn. Hơn nữa chỉ là một loại cảm giác. Nếu không phải hắn dị năng khôi phục, khẳng định phát hiện không đến người tới. Gặp được so với ta cường quá nhiều người, chúng ta vẫn là quá yếu, Lăng Vũ nói. Không khí nháy mắt ngưng trọng lên. Có thể làm Lăng Vũ nói như vậy, người nọ đến rất mạnh a, dị năng sư hoặc là dị năng vương, mặc kệ là cái nào đều là bọn họ nhìn lên tồn tại. Nếu thật gặp được người như vậy tới đoạt Ninh Tố, bọn họ thật đúng là không hề năng lực phản kháng a. Chính văn chương 147 thải âm bổ dương. Ninh Tố cũng có gấp gáp cảm. Có cái gì ta có thể làm sao? mọi người, ngươi làm đã là quan trọng nhất, nói chính là nàng làm năng lượng cơ mà Ni Ninh Tố cũng tưởng biến cường, nhưng là gần nhất nàng hấp thu đến năng lượng tựa hồ càng ngày càng ít. Cùng Lăng Vũ thương lượng qua đi, quyết định làm chút có đặc thù công hiệu điểm tâm bán, xem có thể hay không làm càng nhiều người cho nàng cung cấp nàng dị năng sở cần năng lượng. Chính sự nói xong, Lăng Vũ nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, rõ ràng là thực bình thường liếc mắt một cái, Lăng là bị Ninh Tố nhìn ra nhan sắc. Nghĩ lại tưởng tượng, đây là chính mình nam nhân, tuy rằng khả năng chỉ là tạm thời, muốn ăn liền ăn bái, sau đó không để ý tới phía sau mọi người ái muội ánh mắt, đi theo Lăng Vũ phía sau rời đi. Lăng Vũ cố ý đi rất chậm, biết Ninh Tố theo kịp sau, khóe miệng ý cười đều lui không đi xuống. Nghĩ đến Ninh Tố kia nhỏ xinh thân thể, bụng nhỏ nóng lên, bước chân nhanh hơn trước một bước tiến vào phòng. Chờ Ninh Tố tiến vào liền nhìn đến cực hạn dụ hoặc một màn. Lăng Vũ áo sơ mi nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, lỏng lẻo treo ở trên người. Cơ ngực bụng nhỏ như ẩn như hiện, Lăng Vũ đơn chân, một chân hơi khúc, mũi chân chìa xuống đất dựa tường đứng thẳng, hoàn mỹ cằm khẽ nâng, đôi mắt nửa mị mãn ẩn tình dục nhìn mặt sau theo vào tới Ninh Tố. Cũng là trong nhà duy trì nhất thoải mái độ ấm, nếu không loại này thời tiết, liền tính dị năng giả có cường hãn thân thể cũng muốn đến trọng cảm mạo. Hết chương.